Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455. Chương 455. Cửa này Phật tổ chuyện gì? Mi tâm một điểm kim sắc hỏa diễm nhảy lên. Mưu toan cùng Đàm Mạch tranh đoạt cự linh bạch giáp thì biến thành hồn lực. Tranh đoạt không qua đi đành phải tại Đàm Mạch trên trán lượn vòng. Dùng cái này để lấy lòng Đàm Mạch. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, có chút nhắm mắt, đợi đến cự linh bạch giáp thi hồn lực luyện hóa, hắn mới mở mắt ra. Vì hiểu rõ âm phủ quy củ cùng bí ẩn, Đàm Mạch không do dự, tại dùng ma kinh giết đầu này hung linh về sau, trực tiếp đem cự linh bạch giáp thi bị ma ý luyện hóa sau biến thành hồn lực một ngụm nuốt vào. Đây là cái thứ ba bị hắn thôn phệ. Cái thứ nhất là tiên hồn phách chân linh. Thứ hai là hắn tiểu di tử. Cái trước thu hoạch không ít. Cái sau liền gân gà cũng không tính được. Mà cái này cái thứ ba. Cự linh bạch giáp thi hồn lực thôn phệ về sau. Theo thực lực tăng lên đi lên nói. Cùng hắn tiểu di tử xem như một cái cấp độ. Dù sao Đàm Mạch là thôn phệ qua một cái tiên hồn phách chân linh. Tiên Phật phía dưới, vô luận cái dạng gì trình độ, đều đối với hắn không nhiều lắm trợ giúp. Nuốt đơn thuần lãng phí vị trí. Dù sao vạn hóa ma kinh có thể luyện hóa vô số tiên Phật yêu quỷ, nhưng có thể bị Đàm Mạch thôn phệ, chỉ có 49 phần hồn lực. Thế nhưng, mọi việc không thể chỉ xem phim mặt. Cái này cự linh bạch giáp thi hồn lực chỗ bao hàm ký ức hình tượng. Đối với Đàm Mạch hiểu rõ cái này âm phủ, có thể nói là trợ lực phi thường lớn. Thu hoạch không ít, Đàm Mạch tự nói một tiếng. Thực lực mặc dù không có tăng lên, nhưng hắn biết rõ không ít âm phủ quy củ cùng bí ẩn. Cái này âm phủ nguyên lai không phải hắn trước đó trong tưởng tượng cả một cái, mà là có thể nhìn thành có 5 cái thế giới, mà mỗi một khối âm thế bên trong quy củ cũng khác nhau. Nhưng mỗi một cái âm thế bên trong âm nhân đều là phi thường cường đại. Cũng bởi vậy, tất cả quỷ vật muốn rời khỏi âm phủ, tiến vào đại hắc thiên, nhất định phải đạt được âm nhân gật đầu. Bởi vì những cái kia mở miệng đều bị âm nhân cầm giữ lại. Mà có thể nhất để âm nhân bọn họ gật đầu đáp ứng phương thức, chính là đánh giết Xích Tu La. Bởi vì âm nhân tồn tại là vì đợi đến ngày sau có hồn hỏa đi ra một bước cuối cùng, tỉnh lại giấc ngủ ngàn thu tại thời gian sông dài bên trong quá khứ chí tôn lúc, đi ngăn cản những này quá khứ chí tôn. Quá khứ chí tôn, Đàm Mạch lần này rốt cuộc minh bạch. Hắn trước đó chỉ là muốn châm ngòi ly gián một cái. Kết quả cái này cự linh bạch giáp thì chính là một bộ kinh hãi không thôi bộ dáng. Cái này quá khứ chí tôn, chỉ là không thể biết cùng không thể hiện bên trong. Danh sách top 100 tồn tại, mỗi một cái đều có ngược sát vô số tiên Phật lực lượng. Đàm Mạch một cái liền nghĩ đến bởi vì hắn mà đi ra một bước cuối cùng. Cái kia đồng quan tài bên trong hồn hỏa. Như vậy, vì cái gì không phải Phật tổ cùng vô thượng chí tôn không thể độ? Đàm Mạch mặt đơ, hắn lúc này cũng không có bao nhiêu gặp rắc rối cảm giác. Bởi vì phương diện này tâm huyết dâng trào đều chưa từng xuất hiện. Mà còn so với có khả năng phục sinh quá khứ chí tôn, hắn lúc này càng tại buồn bực điểm này. Vô thượng chí tôn là thứ hai thủy tổ cái này một cái cấp bậc, có thể trợ giúp hồn hỏa đi ra một bước cuối cùng rất bình thường. Dù sao đều là một phe cánh, dùng trưởng bối chiếu cố vãn bối để hình dung đều không quá đáng. Thế nhưng, cửa này Phật tổ chuyện gì a? Phật tổ là một bên khác a? Suy nghĩ một chút, Đàm Mạch đi qua một bên trước gương đồng, nhìn xem chính mình kính tượng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nói ra, Nam Mô A Di Đà Phật. Trong gương hắn, đồng dạng chắp tay trước ngực, bờ môi giật giật, nhưng không có âm thanh truyền ra. Đàm Mạch phối hợp nói ra, đây là có chuyện gì? vì sao Phật Tổ cũng có thể trợ hồn hỏa đi ra một bước cuối cùng. Sau đó, hắn liền nhìn xem trong gương chính mình. Kết quả một hồi lâu, trong gương hắn đều không có cái gì động tác khác xuất hiện. Đàm Mạch ánh mắt chuyển động, sau đó hô, ác quỷ linh căn, không có động tĩnh, tiểu tăng một nửa khác, vẫn là không có động tĩnh, tiểu ác quỷ, tiểu linh căn, nhỏ ác ác, liên tiếp đổi ba loại xưng hô, vẫn như cũ là không có động tĩnh. Đàm Mạch lúc này mới từ bỏ hỏi ác quỷ linh căn. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, hắn ác quỷ linh căn thật đúng là không có. Nói đúng ra là cùng hắn triệt để hòa làm một thể, bằng không thì dù là có cái kia một đoàn hồn hỏa giúp hắn, hắn cũng vô pháp dễ dàng như thế tha tâm thông đại thành. Cùng nó nói là hồn hỏa giúp hắn tu thành, chẳng bằng nói là hồn hỏa giúp hắn hoàn toàn kế thừa. Mà lúc này, Đàm Mạch mới có tâm tư chú ý trên trán mình dị dạng. Đối với cái này hồn hỏa biểu hiện, Đàm Mạch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trải qua khoảng thời gian này hồn lực thôn phệ, cái này đoàn hồn hỏa đã có tiểu miêu tiểu cẩu đồng dạng ý thức. Chỉ bất quá trước đó một mực không nhúc nhích mà thôi. Trước mắt chỉ là trông mà thèm cự linh bạch giáp thi hồn lực. Thực tế nhịn không được thôi. Nói đến, có một việc rất thần kỳ. Đàm Mạch vốn cho rằng cái này hồn hỏa là yêu quỷ. Dù sao kim Phật thành yêu đều là yêu quỷ. Kết quả không có, cái này hồn hỏa có ý thức về sau, lại có thể trở nên giống như là một loại nào đó sinh mạng thể đồng dạng. Nhưng ngẫm lại cái đồ chơi này đi ra một bước cuối cùng, có thể phục sinh chết tại thượng cổ thời kỳ các chí tôn, liền lại chẳng có gì lạ. Không có điểm năng lực, sao có thể khả năng sớm đã chết đi không biết bao lâu quá khứ chí tôn. Lần này không thể cho ngươi, lần tiếp theo có thể. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc nói. Hắn đè lên mi tâm, ra hiệu hồn hỏa chớ lộn xộn, miễn cho phá hư hắn cao tăng khí chất. Dù sao mi tâm một điểm hỏa diễm, kia là bức cách, mi tâm một đống hỏa diễm, hình ảnh kia liền có chút họa phong không đúng lắm. Lập tức, Đàm Mạch trên thân cái kia một đoàn nhỏ hồn hỏa không lượn vòng. Dừng lại một chỗ, Đàm Mạch khẽ gật đầu, sau đó nói ra, bất quá, ngươi trên người ta lại lâu như vậy, như thế nào nói, đều phải giao điểm tiền thuê nhà a. Huống hồ tiểu tăng cũng nuôi nấng ngươi lâu như vậy. Nguyên bản nhảy lên hồn hỏa đột nhiên dừng lại một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục trước đó bộ dáng. Sau đó truyền ra một loại rất nhỏ bé ba động, Đàm Mạch nghe không hiểu, tha tâm thông cũng không cách nào phiên dịch. Hắn cảm thấy vậy đại khái tương đương với anh hài ea thanh âm. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch liền không lại để ý. Sau đó hắn đi tới cái này Mạn Đà La thành đằng sau. Nơi này có một cái thiên nhiên tạo thành cường đại trận thế, đem viên kia quy nguyên thánh pháp linh đan cho phong ấn. Lúc này mới từ thượng cổ năm trước bảo tồn đến nay. Bằng không thì dù là không có bị ăn hết, đã từ lâu thời gian trôi qua, dược lực tan hết, trận thế này cần ba đầu hung linh hợp lực mới có thể phá hư. Đàm Mạch chuẩn bị dùng tha tâm thông thử một lần, nếu như có thể mê hoặc trận thế này, như vậy liền có thể lấy ra viên kia đan dược, nếu như mê hoặc không được, như vậy hắn quay đầu rời đi. Sau một lát, Đàm Mạch trong mắt khó nén vui mừng, hắn cũng không che lấp bản thân, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Trải qua 7 ngày tĩnh dưỡng, trong quan tài đồng hồn hỏa lại một lần nữa khôi phục. Sau đó, nó quyết định tiếp tục chưa hết sự tình. Tỉnh lại giấc ngủ ngàn thu tại thời gian sông dài quá khứ chí tôn, là nó thần thánh sứ mệnh, dù là nó vì thế nỗ lực vĩnh viễn dập tắt đại giới, nó đều muốn đem quá khứ chí tôn cho phục sinh. Thế là, ba đầu hổ cấp yêu quỷ, lần nữa mang theo cả một cái quỷ thôn, quỷ vật công việc lu bù lên. Theo phổ thông thôn dân đến thôn dân trong nhà người giấy yêu quỷ. Từng cái bận bịu không ngừng, trải qua một ngày mới chuẩn bị kỹ càng hồn hỏa cần thiết. Lần trước triệu hoán, hao tổn trống rỗng trong thôn tích xúc nội tình. Âm âm, tia chớp lôi minh, tia chớp màu đỏ ngòm che kín bầu trời. Một tiếng long ngâm vang vọng âm phủ, hư ảnh chìm nổi, xa bối ngân long thân ảnh xuất hiện lần nữa tại âm phủ. Ta lại sống lại, ta là cái gì muốn nói lại? Xa bối ngân long ngắn ngủi hoang mang về sau, liền thi triển ra thân thể. Cái này khẽ động, xa bối ngân long liền kêu thảm một tiếng, lần nữa mất mạng, long huyết dâng trào, thi thể tại rơi xuống nháy mắt, biến mất vô tung vô ảnh. Hồn hòa, ngoặc kép, chẳng lẽ tỉnh lại quá khứ chí tôn, còn phải nhìn cái hoàng lịch hay sao? Nó không nhịn được như thế trầm tư. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.